Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2577, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2577, Cát Thành vẫn chưa nói hết, trực tiếp bị Lục Họa cắt đứt. Cậu biết chị của cậu ấy sao, có ai trong số các người biết chị cậu ấy sao? Cát Thành cứng đờ, vô cùng bối rồi, cậu ta cho rằng Lục Họa đứng ở phía bên cậu, ai ngờ lại không phải. Ý cười bên khóe môi Lục Họa đã tắt, đôi mắt sáng trong suốt phá lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt của cô từ trên mặt của Cát Thành truyền qua trên mặt của Cát Tông, lại chậm rãi quét qua đám người đang có mặt tại hiện trường. Các người đã không có ai biết về chị cậu ấy, còn ở đây bôi nhỏ chị người ta, có phải có thể kiện các người tội phỉ báng không? Trời ạ, Lục Họa này đang làm cái gì? Lúc đầu hiện trường huyên náo nhanh chóng trở nên lặng ngắt như tờ, ai nấy đều khiếp. Sợ không gì sánh nổi nhìn Lục Họa, cô là đang giúp Lâm Mặc sao? Cả nhà chịu khó tải app Truyện Hola đọc tiếp giúp nhóm nhé. Khi mọi lời phỉ nhổ hóa thành quả cầu tuyết lớn xông về phía Lâm Mặc, cô đứng dậy, không chút sợ hãi nào, trăng chút chùn bước đứng vững bên cạnh Lâm Mặc. Nhưng Lâm Mặc và Triệu Hàm Hàm hẹn hò ở trên ban công là sự thực nhất, L Trung tuyệt đối không thể yêu sớm. Cát Tông nói nhanh, Lục Họa chỉ cảm thấy nực cười, vị gái tổng này luôn mồm muốn ngăn chặn yêu sớm nhưng ở trong lòng lại ngâm cho phép con trai mình có Lâm Tư yêu sớm. Đêm hôm đó Lâm Mặc và Triệu Hàm Hàm là ở trên ban công, song không phải chỉ có bọn họ, lúc đó tôi cũng có mặt. Lời này vừa rơi xuống, toàn trường hít vào hơi lạnh. Ai có thể nghĩ tới lời cáo buộc vốn đã chắc như đỉnh đóng cột lại chuyên ngược đột ngột như thế, Lục Họa đầy ngã tất cả. Đêm đó tôi cũng ở đó, còn về phân ba người chúng tôi người cử trên ban công làm những gì, xin lỗi, không thể trả lời, bởi vì đây là việc riêng tư, nói chung tôi và Triệu Hàm Hàm không thể nào đồng thời hẹn hò với Lâm Mặc. Cho nên Lâm Mặc và Triệu Hàm Hàm ở sân thượng hẹn hò căn bản là bịa đặt, tôi cảm thấy phải trường nên bắt lại kẻ tung tin đồn tiến hành trừng phạt nghiêm khắc, trả lại trong sạch cho người vô tội. Giọng nói Lục Họa vang vang mạnh mẽ, không ai lên tiếng, hiện trường an tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ. Lục Họa đến đính chính, dùng bản thân chứng minh trong sạch giữa Lâm Mặc và Triệu Hàm Hàm, sự tiến triển của tình hình vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vưu Linh khiếp sợ nhìn Lục Họa, cô ấy đang nghi ngờ Lục Họa có phải điên rồi hay không, vì Lâm Mặc cô đã kéo cả mình vào, lên sân thượng vào đêm khuya, Lục Hoa Khôi và Triệu Cựu Hoa Khôi tề tụ trên sân thượng cùng hẹn Lâm Mặc, cô có suy nghĩ đến hậu quả chưa? Ngày mai tin tức này sẽ nổ tung ở Nhất Trung, học sinh đều sẽ bàn tán sau lưng, vô số phiên bản sắp sửa lưu truyện ra, Lục Họa có phải không muốn danh dự nữa rồi không, cô hà tất phải kéo chính mình vào? Lục Họa biết sẽ có hậu quả gì, song cô thấy không sao cả, chuyện này chung quy cũng là bởi vì cô mà gây ra, chuyện này lặng đi, giữa cô và Lâm Mặc cũng sẽ kết thúc. Về sau, cô sẽ không để ý đến cậu nữa. Ngay lúc toàn trường khiếp sợ, hiệu trưởng Dương đã trở về, hiệu trưởng Dương là vị giáo sư đức cao vọng trọng, ông lên giọng nói. Xem ra tôi trở về đúng lúc, nếu bạn Lục Họa đã giải thích rõ hiểu lầm, vậy mọi người tất cả giải tán đi. Cách chương.